Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Ma Đô tiểu đội. Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói hùng hồn, Thanh Nhi cười nói, Tần đại ca, một tháng đả thông thứ nhất mạch là chuyện không thể nào. Có ghi chép rất nhanh đả thông thứ nhất mạch ghi chép cũng muốn 2 tháng rưỡi. Hơn nữa càng về sau càng chậm, thời gian 3 năm có thể tiến vào nhâm đốc đã là cực hạn. Dù sao tu luyện nội dung không đơn giản chỉ có tu luyện nội lực. Ngươi còn muốn học tập võ kỹ, hơn nữa đến hoang dã khu chẳng lẽ ngươi không muốn lịch luyện sao? Thời gian là không đủ dùng. Tần Hạo Hãn vang lên Mộc Lan Khê, 25 tuổi nhâm đốc kỳ, tuyệt đối là thật nhanh. Nàng tại Thanh Xuân Hồ ngẩn ngơ, căn bản không ai có thể bắt nàng thế nào, nhưng là 3 năm mới có thể tiến nhập nhâm đốc đối với Tần Hạo Hãn có chút chậm. Lý tưởng của hắn hiệu quả là tại 1 năm rưỡi bên trong. Tối thiểu đợi đến sinh mệnh chi chu đến thời điểm, nhâm đốc kỳ mới có thể bảo đảm an toàn. Bất quá Thanh Nhi nói tới tiến vào hoang dã khu lịch luyện. Tần Hạo Hãn thật đúng là không chút nghĩ, hắn đến rồi là lấy tu luyện làm chủ. Nhìn ra Tần Hạo Hãn ý nghĩ, Thanh Nhi nói, Tần đại ca, biến dị thú thể nội đều có tinh hạch. Cái này tinh hạch đối với võ giả hóa kính kỳ tu luyện về sau là có trợ giúp rất lớn. Tinh hạch chính là năng lượng nguồn suối, nuốt tinh hạch có thể hữu hiệu tăng lên nội lực cường độ. Chẳng lẽ ngươi không cần đi thu thập sao? Tần Hạo Hãn sững sờ. Không thể tại trên mạng mua sao? Mua là không thực tế. Làm biến dị thú tử vong sau, thể nội tinh hạch nhất định phải tại trong vòng 1 phút dùng. Không thì hiệu quả liền sẽ tiêu tán. Căn bản không có thời gian cầm vào internet bán ra. Dù cho trở thành thương phẩm, cũng chỉ có thể làm vật phẩm trang sức. Tần Hạo Hãn giờ mới hiểu được, vì cái gì rất nhiều võ giả đã xuất thân giàu có, nhưng vẫn là mỗi ngày trà trộn tại trong khu hoang dã. Tích lũy tài phú chỉ là một cái phương diện, tại chỗ nuốt biến dị thú tinh hạch, tăng lên nội lực cường độ, rút ngắn thời gian tu luyện mới là mấu chốt nhất, 1 phút đồng hồ tinh hạch liền sẽ mất đi hiệu lực. Này quyết định rất nhiều người đánh giết biến dị thú sau. Nếu như tay chậm một chút, thậm chí đều nuốt không đến tinh hạch, cho nên muốn rất nhiều người cung cấp nuôi dưỡng một người. Nhanh chóng chế tạo cao thủ cũng không thực tế. Ngươi nói đúng, đã như vậy, ta đây phải đi khu hoang dã, thu thập biến dị thú tinh hạch, tăng lên tu luyện hiệu suất. Cho nên quá trình tu luyện thường thường là đứt quãng, nhận được tinh hạch liền tu luyện một hồi, sau đó lại đi tìm. Quá trình này là rất hao tổn tốn thời gian. Tần Hạo Hãn cười cười, không thử một chút lại làm sao biết đâu. Ngươi nhưng không nên quên, ta thế nhưng là có phân thân. Thanh Nhi đều sửng sốt một chút, hiển nhiên nàng là không để ý đến điểm này. Phân thân chi pháp có lẽ có ít cửu phẩm võ giả có thể tu luyện. Nhưng là Tần Hạo Hãn bởi vì robot hệ thống nguyên nhân, dưỡng huyết kỳ liền có được phân thân. Này không hề nghi ngờ tương đương một cái máy gian lận. Bản thể tu luyện nội lực thời điểm, phân thân liền có thể dùng đến rèn luyện. Cả hai lẫn nhau cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa tại Ma Đô thành phố bên trong, lấy Tần Hạo Hãn tốc độ, 1 phút đồng hồ hắn có thể theo bất kỳ ngóc ngách nào trở lại tòa này tháp cao tới. Thanh Nhi, tu luyện nội lực phương pháp. Tần Hạo Hãn 1 giây đều không trì hoãn, quyết định bắt đầu tu luyện. Bản thể lập tức tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ta cái này cho Tần đại ca giảng dài. Tu luyện nội lực cũng là cần thổ nạp công pháp. Bất quá Thanh Nhi đối những vật này vô cùng quen thuộc, lập tức cho Tần Hạo Hãn giảng dài. Đan điền khí hải tu luyện chính là dẫn đạo thiên địa linh khí vào nhập thể nội, chuyển đổi đồng thời hình thành tuần hoàn quá trình. Chỉ cần ngươi khí hải động, liền chứng minh tuần hoàn thành công. Đó chính là tại tu luyện. Nếu như là gió êm sóng lặng, liền chứng minh không có tu luyện. Bản thể ngồi tiếp nhận Thanh Nhi dạy bảo, Tần Hạo Hãn chủ phải ý thức được phân thân bên này. Đã Thanh Nhi nói cho hắn phương pháp này, như vậy hắn liền không lại ở chỗ này nhàn rỗi. Tại trong không gian nhẫn tìm kiếm một chút, Tần Hạo Hãn tìm ra một tấm khoa học kỹ thuật mặt nạ. Mấy lần mang mặt nạ hành động, nhiên Tần Hạo Hãn cảm thấy như vậy rất thuận tiện. Hắn cũng không muốn bị người nhận ra, cho nên tại trên mạng mua mấy chương khoa học kỹ thuật mặt nạ. Có chút giống lúc trước mặt nạ ra người hiệu quả, mang lên liền lại biến thành một người khác. Nhưng thứ này cũng không phải là da người làm, mà là khoa học kỹ thuật bộ sản phẩm. Có thể căn cứ khuôn mặt của ngươi làm ra một chút điều chỉnh, lại không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Đem mặt nạ mang tốt, Tần Hạo Hãn rời đi tòa này tháp cao. Từ trên thang lầu dưới mặt đến, mãi cho đến lầu 1, hắn dùng thiên thị địa thính quan sát qua xung quanh. Không hổ là danh xưng số 1 thành phố lão ma đô thành. Biến dị thú dày đặc trình độ vượt qua hắn gặp qua bất kỳ địa phương nào. Hắn vẫn là tại vùng ngoại thành địa giới. Chung quanh liền theo nơi có thể thấy được biến dị thú. Bất quá hắn cũng không phải là sở hữu biến dị thú đều giết. Muốn thu hoạch được tinh hạch, vậy ít nhất phải giết lục phẩm biến dị thú. Lục phẩm hóa kính kỳ biến dị thú tinh hạch mới có thể đối tu luyện nội lực võ giả cung cấp trợ giúp. Biến dị thú đẳng cấp càng cao, tinh hạch lực lượng càng mạnh, nồng độ dòng máu càng lớn, tinh hạch lực lượng cũng càng mạnh. Chẳng hạn như tướng cấp biến dị thú, khẳng định liền so binh cấp biến dị thú tinh hạch hiệu quả muốn tốt. Tại bên trái ta, có một đám thị huyết chuột, số lượng có hàng ngàn con. Trong đó có 3 đầu hóa kính kỳ thủ lĩnh, bất quá đều là binh cấp. Bên phải có một đám biến dị cầu, số lượng mấy chục con, trong đó 7 con hóa kính kỳ, thậm chí có một đầu tướng cấp. Nghiêng phía trên có một đám biến dị chim, hẳn là quạ đen biến chủng, cũng có tướng cấp tồn tại. Phía đông bắc có một đầu biến dị báo, soái cấp biến dị thú, nhâm đốc thực lực. Tần Hạo Hãn phát hiện, nhỏ yếu thường thường thành quần kết đội, mà cường đại càng nhiều là độc lai độc vãng. Đem mặt nạ mang tốt, Tần Hạo Hãn đi ra tháp cao, hướng về bên phải đi tới. Hắn chuẩn bị săn giết đám kia biến dị cầu, dù sao nơi nào có 7 cái tinh hạch, đeo lên mặt nạ sau. Tần Hạo Hãn thật giống như biến thành người khác. Kia là một cái hơn 30 tuổi nam nhân hình ảnh. Tướng mạo có chút thô kệch. Tần Hạo Hãn dáng người vốn dĩ xem như cao lớn, đeo lên cái mặt nạ này liền thành một tên tráng hán. Vì phối hợp này tấm dung mạo, Tần Hạo Hãn làm khí thế của mình ngoại phóng một chút. Võ giả quan sát thực lực của người khác, bình thường đều là cảm giác. Người khác không có Tần Hạo Hãn như vậy tinh chuẩn robot chi nhãn. Xem cũng không phải là đặc biệt chuẩn. Hiện tại Tần Hạo Hãn cho người cảm giác là thực lực đạt đến nhâm đốc kỳ một võ giả. Ngay tại hướng biến dị cầu bên kia đi, đột nhiên bên kia truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có người, vừa mới Tần Hạo Hãn sử dụng thiên thị địa thính thời điểm, cũng không có quan sát quá địa phương xa, bởi vì cái này lão ma đô thành trong có rất nhiều đặc biệt cường đại biến dị thú. Sự thăm dò của hắn là sẽ bị một chút cường đại tồn tại phát giác. Cho nên chỉ là nhìn một chút gần đây số trong vòng 100 thước. Vừa mới vẫn chưa có người nào. Hiện tại người đến, hơn nữa nhìn đi lên mục tiêu chính là chạy tháp cao đến. Tần Hạo Hãn không hề động. Hiện tại bản thể tại Thanh Nhi chỉ đạo dưới, đã tại trong tháp cao bắt đầu tu luyện. Hắn không nghĩ vừa mới bắt đầu tu luyện liền dừng lại. Rất nhanh người đối diện xuất hiện, hết thảy 3 người, 2 nam 1 nữ, đi ở phía trước là một cái nhìn qua 27 đến 28 tuổi nữ tử. phía sau của nàng còn có hai nam nhân, mấy người đều là một thân ám sắc quần áo, cơ hồ dung nhập cái này thành thị đổ nát nhan sắc trong. Này bên trong một nam nhân trên người còn bị thương, đi tới thời điểm bước chân có chút chậm. Hoa tỷ, chuyện này không thể cứ tính như vậy, đối phương quá phận. Đúng vậy a, Ma Đô rõ ràng là chúng ta thổ quốc thành phố, hiện tại đến là làm người ngoại quốc chiếm thượng phong, tiếp tục như vậy sợ là chúng ta hiện hữu phạm vi thế lực đều giữ không được. Hoa thỉ thở dài một tiếng, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ma Đô chẳng những là chúng ta thổ quốc lớn nhất thành phố, hơn nữa tại cổ đại cũng là toàn cầu nhân khẩu nhiều nhất thành phố. Có nước sông chảy qua, còn tới gần bờ biển, biến dị thú số lượng cũng là nhiều nhất. Cái khác người của liên bang nhìn chúng cái địa phương này cũng là bình thường. Thế nhưng là, đại gia sớm đã có ngầm thừa nhận phạm vi thế lực. Bọn họ vậy mà vi phạm đi vào địa bàn của chúng ta nhi đi săn. Chúng ta nếu như không thể giữ gìn quyền lợi của chúng ta, về sau tại Ma Đô thế nhưng là không có nơi sống yên ổn. Hoa tỷ trong mắt cũng lộ ra hận ý. Nhưng là bây giờ tiểu đội chúng ta nhân viên không chỉnh tề, chỉ còn lại ba người chúng ta người. So sánh những tiểu đội khác đã ở vào yếu thế, cứng rắn tới, có thể sẽ cho bọn họ lấy cớ nổi lên, vừa vặn chiếm đoạt địa bàn của chúng ta. Hai nam nhân cũng trầm mặc. Một tiểu đội 5 người là tiêu chuẩn thấp nhất. Bọn họ hiện tại chỉ có 3 người. Muốn giữ vững hiện tại địa bàn xác thực không dễ dàng. Muốn tại Ma Đô sinh tồn, cũng là có nó đặc biệt quy tắc. Nơi này là hoang dã khu, vật cạnh thiên trạch, không có người có thực lực rất khó đặt chân. Mấy người tâm sự nặng nề đi trở về, đi thẳng tới tháp cao hạ, vừa mới quẹo góc. Liền thấy Tần Hạo Hãn đứng ở nơi đó. Người nào? Mấy người lập tức đề phòng, cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu, động tác phi thường cấp tốc. Tần Hạo Hãn lúc này cũng chính diện thấy rõ mấy người bộ dáng. Dẫn đầu nữ tử là một cái nhâm đốc sơ kỳ, mặt khác hai nam nhân thì là hóa kính thời đỉnh cao. Xem mấy người bọn hắn chuẩn bị động tác, vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến hảo thủ, cho Tần Hạo Hãn cảm giác mấy người này coi như so ra kém theo trên thuyền đến ba người kia, nhưng là cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa nghe được mấy người bọn hắn đối thoại, Tần Hạo Hãn biết hắn đem hoang dã khu nghĩ đơn giản, mà đồ nơi này cũng không phải tùy tiện đi săn. Mọi người đều biết biến dị thú tinh hạch chỗ tốt, nơi này đã sớm phân ra từng khối phạm vi thế lực. Xem ra chính mình đánh bậy đánh bạ đến là tiến vào trước mắt ba người lãnh địa. Hoa thủy trong tay một cái hàn quang lấp lóe trường kiếm rút ra. Đối Tần Hạo Hãn chỉ một cái, ngươi là cái nào tiểu đội phái tới? Mặt khác hai nam nhân cũng là toàn thân căng cứng, nhìn Tần Hạo Hãn ánh mắt rõ ràng có chút khẩn trương. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn trên người khí tức hùng hậu, hẳn là một cái chí ít đạt đến nhâm đốc sơ kỳ võ giả. Thực lực hẳn là rất mạnh, hơn nữa đối phương có can đảm một người tại chỗ này chờ đợi. Rõ ràng đến có chuẩn bị, hôm nay làm không tốt chính là một trận ác chiến. Tần Hạo Hãn đầu óc nhanh chóng vận chuyển một chút, đã Ma Đô nơi này là có quy củ địa phương, vậy hắn cũng không thể phá làm hư quy củ. Dù sao nơi này là hoang dã khu, quy củ noi theo xuống tới, ai mạo muội đi phá hư nhất định sẽ gây nên chúng nổ. Tần Hạo Hãn còn không có cái kia xem thường quần hùng thực lực, cho nên hắn cũng hẳn là dung nhập thế giới này, nở nụ cười biểu thị chính mình không có ác ý. Tần Hạo Hãn buông buông tay, ta chỉ là một cái, không, chúng ta là hai người, mới vừa tới đến Ma Đô, trước mắt còn không có gia nhập bất luận cái gì tiểu đội. Nghe được Tần Hạo Hãn nói như thế, mấy người đề phòng tâm lý hơi hơi nhỏ một chút, nhưng là Hoa tỷ vẫn không có buông kiếm. Hai người các ngươi, một người khác ở đâu? vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Một người khác là đệ đệ ta, trước mắt ngay tại tháp cao thượng tu luyện. Một người nam tử nghe xong vội vàng nói, cái này tháp cao thế nhưng là địa bàn của chúng ta. Ngươi còn nói không phải những tiểu đội khác phái tới, thế mà vừa đến đã cướp chúng ta đất cắm trại. Ta liều mạng với ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.